nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta giống như một vũng nước chế, tê dưới đáy hồ, bình lặng đến mức khiến tôi sợ hãi. Chỉ nghe nói rằng, sau này bạn bè anh ta không ai dám nhắc đến tôi trước mặt anh ta. Hễ ai nhắc, anh ta liền lật mặt. Cảm giác này, tôi hiểu. Một chiếc du thuyền lớn như anh ta lại lật úp trong con mương nhỏ như tôi. Có buồn bực hay tức tối cũng là chuyện bình thường. Nhưng nói anh ta hận tôi, chắc tôi cũng không đủ tư cách. Sau khi tốt nghiệp, tôi về thành phố quê nhà làm việc. Lương tháng 4, 500, mẹ tôi mỗi năm sắp xếp cho tôi đi xem mắt 10 lần. Lớn nhỏ cộng lại cũng cả 100 lần, tôi đã sớm tê dại. Đến mức lần này, bà Mai giới thiệu, tôi và đối phương quen chưa đầy một tháng đã chốt chuyện cưới xin. Anh ta là giáo viên tiểu học ở trấn trên, 30 tuổi, công việc ổn định, bố mẹ ở quê, còn một cậu em trai đang học cấp 3. Điều kiện như nó bây giờ không dễ tìm đâu, em trai nó học cấp 3, lên đại học cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Con cũng 28 rồi, không cưới sớm thì chỉ có thể tìm người đã qua một đời chồng thôi. Giờ mấy ông ly hôn có con riêng mà biết nhà mình còn có đứa em gái thế này, e là cũng khó. Mẹ tôi ngồi bên bàn, giọng khẩn thiết, không ngừng gật đầu. Bà hỏi rõ chưa, đối phương thật sự không để ý hoàn cảnh nhà mình chứ? Bà bảo họ cứ yên tâm, em gái ra ra tuyệt đối không kéo chân họ, chúng tôi còn trẻ, vẫn có thể làm việc. Mỗi lần thấy mẹ như vậy, tôi lại thấy bực bội. Tôi giống như một món hàng được niêm yết giá, mà còn là loại rẻ mạt nhất. Mẹ tôi nịnh bợ tiễn bà Mai đi, lúc đi còn nhét thêm một phong bì dày. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, kết quả tôi lại xảy ra chuyện đó. Mẹ tôi tức đến mấy ngày không nói chuyện với tôi, nhưng giận thì giận. Chẳng bao lâu sau, bà xách một thùng trứng gà lên thành phố thăm tôi. Trên thùng trứng còn quấn cả áo khoác của bà, bên trong nhét thêm gạo. Mái tóc mẹ tôi rối bù, nhưng trứng thì chẳng vỡ quả nào. Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Mẹ tôi cẩn thận đặt trứng vào tủ lạnh, rồi quay đầu hỏi. Kiểm tra gì cơ? Tôi nghịch điện thoại, hờ hững đáp. Chưa, xem đứa bé phát triển thế nào chứ? Con gái à, sao lại chẳng quan tâm gì hết vậy? Mẹ vừa nói vừa định kéo tôi ra ngoài. Có gì đáng xem chứ? Tôi giằng ra, con thực sự không định giữ nó à? Bà nhìn tôi đầy lo lắng, bầu không khí thoáng trở nên ngột ngạt. Tôi im lặng, không phải tôi không muốn giữ, mà là anh ta không muốn. Con cũng lớn rồi, lần này không giữ, sau này muốn có con cũng khó đấy. Dù sao con cũng đang đi xem mắt, hay là gọi cậu trai kia tới đây, mẹ và ba con gặp thử xem, nếu thấy ổn thì cưới luôn đi. Cưới luôn, bà tính xa thật, nghĩ đẹp thật, mẹ đừng lo nữa, hai hôm nữa con đi bệnh viện làm phẫu thuật. Tôi dứt khoát đuổi mẹ về, mẹ nghe tôi nói chắc nịch như vậy, lại muốn khuyên tiếp. Con đừng nóng vội, đó là một mạng người đấy. Lúc tôi đóng cửa, mẹ vẫn cố gắng khuyên nhủ, mẹ chẳng phải cũng sinh ra Trần Ngọc như thế sao? Tôi buột miệng, mẹ tôi lập tức im lặng, ánh mắt bà thoáng vẻ tổn thương, vịt bay lạc bầy Trần Ngọc là em gái tôi. Cũng là nỗi đau lớn nhất của mẹ, vì con bé mắc bệnh động kinh, năm nay đã 10 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Sau khi tiễn mẹ đi, lồng N, G, Ự, C tôi nghẹn lại. Mỗi lần nói ra những lời như vậy, tôi đều cảm thấy đó là sự trả đũa, nhưng rồi lại nhanh chóng hối hận. Tôi cầm điện thoại, đặt một cuộc hẹn, rồi đi đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi thực sự cân nhắc lời mẹ nói. Hay là cưới luôn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ, nếu cưới Cố Tiêu, tôi có bằng lòng không? Sao có thể không bằng lòng được chứ? Đó từng là ước mơ của tôi mà. Lúc đi ngang qua khoa cấp cứu ở tầng 1, tôi lập tức nhìn thấy Cố Tiêu. Một nhóm bác sĩ, y tá đang vây quanh cấp cứu một bệnh nhân vừa được đưa đến. Anh mặc áo blouse trắng, vừa đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân, góc nghiêng ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Vậy nên tôi nghĩ, cho dù có quay lại hôm họp lớp lần đó, tôi cũng vẫn không thể đẩy anh ra. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh cũng nhìn thấy tôi. Chỉ thoáng nhìn một giây, rồi anh thu lại ánh mắt, tiếp tục cấp cứu. Anh bận quá, tôi không dám làm phiền, chỉ có thể ngồi ngoài ghế chờ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù anh có từ chối lần nữa, tôi cũng phải hỏi cho rõ ràng. Tại sao hôm họp lớp, anh ta lại nhiệt tình với tôi như vậy, nhưng sau đó lại không thừa nhận. Dù không nhận, thì ít nhất, khi tôi đi làm phẫu thuật, anh ta cũng nên đi cùng tôi chứ. Tôi không có tiền, mười mấy phút chờ anh ta, tôi đã nghĩ ra vô số khả năng. Mỗi một khả năng, tôi đều chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Nhưng tất cả đều sụp đổ vào khoảnh khắc tôi mở QQ Space và nhìn thấy dòng trạng thái của anh ta. Cố Tiêu, 6 cân 6 lạng, mẹ tròn con vuông. Tim tôi bỗng nhiên run lên, như thể bị rút sạch sức lực. Anh ta kết hôn rồi, còn có con nữa, hôm nay vừa mới sinh. Bảo sao, anh ta không thừa nhận chuyện đêm đó. Bảo sao, anh ta không muốn đứa bé này, cách chương.